Chương 132, hấp thụ trả cờ giả. Chương 132, hấp thụ trả cờ giả muốn nói đúng Trương Tưởng di chuyển, hoặc là hẳn là nói là bên kia Trương Tưởng trong bao ở trong đó thao thiết di chuyển, đem Trương Tưởng cũng mang theo vọt tới trước đi. Ở một tiếng kinh sợ thiên địa lớn đại rít gào trong tiếng, con kia từ sở xạ nụ hình thành thao thiết chợt đánh ra ngoài, vậy từ nó trong miệng rít gào mà nổi lên khí lưu, so với vừa mới sủ cả cụ rít gào thời điểm, lớn hơn nhiều lắm. Nếu như nói sủ cả cụ rít gào thời điểm, phun phun ra khí lưu đúng trận gió nhẹ lời nói. Như vậy, tu có thể bên trái tử thao thiết, gầm hét lên khí lưu, cũng là một hồi điên cuồng gió. Đúng. Một hồi đủ để đem ngăn trở ở MV đút trước mặt đồ đạc, toàn bộ đều quét đi cường lực phong bạo. Theo thao thiết rít gào, một hồi mắt trần có thể thấy bảng đại loạn lưu, nhất thời từ trước mồm bắt đầu bộc phát ra, duyên lấy một đường thẳng, hướng về sủ cả củ phương hướng tịch quyền đi. Trên đường đi, vô luận là cao bình phục 10 thước xun xuê đại thụ, vẫn là trên mặt đất bùn đất, tất cả đều bị cuốn lên lấy khuấy động, ở trên mặt đất tạo thành một cái to lớn khe rãnh. Hơn nữa, càng ra đồng muốn đúng tốc độ. Chẳng qua là nháy mắt thời gian mà thôi, kia cuồng bạo loạn lưu cũng đã cọ rửa đến rồi nhất vĩ sủ cả cụ trước người, đem 177 nhất vĩ sủ cả cụ kia trở nên bỏ túi thân thể, mà Trương Tưởng đã mang theo thao thiết, kia thân thể cao lớn, đi tới nhất vĩ sủ cả cụ kia chỉ có 5 thước lớn nhỏ thân thể trước mặt. Nghe những lời này, nhất vĩ sủ cả cụ nhất thời nổi giận vô cùng đứng lên. Bất quá! Cũng khó trách nhất vĩ sủ cả cụ biết cái này sao nổi giận. Dù sao, vô luận là so với tuổi tác, còn đúng so với chân thật hình thể đến, nó đều đúng hết bạo nổ Trương Tưởng mấy con phố. Luận tuổi tác, nó nhưng là từ lục đạo tiên nhân từ thập vi thân thượng tướng nó phân hóa đi ra lúc sau khi, cũng đã tồn ở cái này trên thế giới, thuộc về siêu cấp lão cổ hủ các loại tồn tại. Chỉ có luận nó chân thật hình thể, nó toàn bộ thịnh thời kỳ, thân thể nhưng là cao bình phục 3 thập đô mi, thân thể đồng số lượng ngay cả nó cũng vô pháp biết được á, nhưng có thể biết đến đúng, chí ít không xuống ngàn tấn khoa NGK cờ hờ A bất quá, nó cũng là quên mất. Nó từ lúc mới vừa trong khi giao chiến, liền đã liên tiếp bỏ mình đại bộ phận thân thể, lúc này nó chỉ có chính là ngũ mét cao thấp mà thôi. Ngươi dám như vậy vũ nhục vĩ đại thủ hạc đại nhân, cho ta đi nhất vĩ sủ cả cụ điên cuồng kêu to. Nhưng là còn không có đợi nó nói xong. Trương Tưởng khống chế được thao thiết, sở xạ nụ có thể từ tốc độ đúng là nhanh như vậy, đuổi ở cuồng phong kia lưng về sau, cũng đã vọt tới một nhất vĩ sủ cả cụ trước mặt 5 thước chỗ. Đồng thời, huy vũ ra kia lộn khoát trên người đắp lấy đen kịt vật chất thao thiết sở xạ nụ móng vuốt. Ầm ầm một tiếng vang lên. Trương Tưởng khống chế được thao thiết, sở xạ nụ có thể từ le hình móng vuốt. Chật cùng sủ cả cụ kia từ tinh khiết toái hạt cắt cùng trả cờ dạ hình thành nắm tay hoanh kích tới y y bắt đầu. Sau đó, chính là sủ cả cụ kia hiện tại chí ít có hơn 10 tấn chi đồng thân thể, bị hung hăng mà đánh bay ra ngoài thân ảnh, hướng về phía sau này hấp lực, bắn cho đánh trở về hạt cát. Đồng thời, hướng về sủ cả cụ trên cánh tay phải mạn diên đi. Thẳng đến sủ cả cụ thân thể bị triệt để đánh bay đi ra ngoài, kia cổ cường đại cự lực cùng thần bí hấp lực mất sau đó. Nó kia đã sao tán đến cánh chó cánh tay phải, chỉ có đình chỉ sao tán kia cái kia đúng vô cùng khiếp sợ sủ cả cụ, từ bị chính mình tờ giờ âm mở đồng thể đồng ngoanh kích ra tới danh phần cuối đứng lên. Lúc này, trong mắt của nó hiện đầy khiếp sợ cùng thần sắc bất khả tư nghị. Bởi vì, nó cảm thụ được, mình bên phải chảo đang cùng Trương Tưởng thao thiết sở xạ nú đánh tới cùng nhau trong nháy mắt. Không chỉ có một không thua với nó thơ y điếm hương thi nhờ cự lực truyền đến. Đem thế công của nó cho toàn bộ tan rã, để thân mình của nó bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, còn từ cùng đối phương tiếp xúc mà phương, hiện ra một cái cổ thần bí mật hấp lực. Mà kia cổ thần bí mật hấp lực đối tượng cũng không phải là cái gì thứ khác, mà chính là thủ hạc luyện ở hạt cắt trong, hợp thành nó thân thể then chốt trả cờ dạ. Người cái vật kia, lại có thể hấp thu trả cờ dạ cái này, điều này sao có thể? Tại sao sẽ có người có thể hấp thu vĩ le kia nghịch thiên cấp khác trả cờ dạ, vô cùng khiếp sợ sủ cả cụ, nhìn về phía đang ở khống chế được thao nhứ tu có thể bên trái tử, hướng cùng với chính mình một bước hơn nữa, Trương Tưởng vừa mới còn vì thí nghiệm, phát động thao thiết sở xạ nù một bộ phận thiên phú thần thông. Đúng, nếu như không nên dùng ngôn ngữ tới tô thuật lời nói, dùng thiên phú thần thông cái này mấy cái chữ thích hợp nhất có lẽ là Trương Tưởng kia đặc thù mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng lục cố. lại có lẽ là Trương Tưởng cho đòi gọi đi ra tu có thể bên trái tử đúng lẽ tính, lại là Trương Tưởng kiếp trước trong truyền thuyết thần lẽ thao thiết, tiêm. Con này bị Trương Tưởng gọi tới thao nhứ sở sạ đủ, đúng là sở hữu đặc biệt nếu như là sử dụng thời gian lâu dài một chút điều này làm cho sủ cả cụ cảm nhận được dị thường phẫn nộ giống ngươi làm sao dám cho tới bây giờ không có có chính là nhân loại, thật không ngờ đây đúng là ở liên tiếp lui lại trong. Liên tiếp sử dụng dùng hết luyện không đạn đem kia đã tịch thổi sang trên người mình loạn lưu, cho hoành kích ra bất quá, nó cũng chỉ là làm được cái này một điểm mà thôi, liền không còn có dư. Thừa khí lực mà, độ cũng có 10 thước thao thiết trước mặt, quả thực chỉ có thể coi là trên đúng tiểu gia hỏa bất quá, lúc này sủ cả củ cũng không có muốn hoặc là, đúng nghĩ tới, nhưng không muốn tin tưởng mà thôi đi. Dù sao, chờ chút có thể đánh bại nó. Nhưng là chính là nhân loại mà thôi a vì vậy, điên cuồng sủ cả cụ, liền không phải cố song phương hình thể chênh lệnh, mạnh về phía sông đánh mà đến thao thiết tu có thể bên trái tử, vung đi, đụng phải khỏa khỏa mấy người ôm hết đại thụ hình ảnh. Hơn nữa, kia cùng Trương Tường đặc thù vạn hoa đồng xạ gìn gẳng, gọi tới thao thiết, tu có thể bên trái tử tương va vào nhau hữu chảo, lại là ở tiếp xúc trong nháy mắt đó, bị một cường há, thật sao Trương Tường có chút gian khó mà từng bước một đi tới. Trên mặt lộ ra rất rõ ràng, triệu hoán ra hết toàn thể thao thiết sở sạn đủ, đối với này lúc có thể phát động năng lực, đem tiếp xúc đến sinh vật trong cơ thể trả cơ dạ, hấp thu được trong cơ thể của mình, cùng cho mình dùng. Đương nhiên, phát động cái này cũng không phải là đại giới chính là, mỗi phát động một chiêu này, đều phải cần đối với thân thể của chính mình tạo thành tờ giờ mở đồng gánh vác. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.